Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791 ta muốn giải oan. Chương 791 ta muốn giải oan 791 chương quỷ mẫu thái tuế liều mạng thấu. Lập tức muốn thoát ly, đế tang, trói buộc. Này chính hợp, hắn, ý, hắn, tưởng đảo loạn thế cục. Thuận thế đem quỷ mẫu thái tuế chảo túm, làm ra nhét vào Trần Đa Tử phương hướng chi thế, huyết vân hóa thành dạng mây đỏ. Lôi ra một cái trường, kiều, liên lụy, đế tang, cùng Trần Đa Tử chi gian. Làm này lẫn nhau lấy huyết quang liên tiếp, thái tuế nhập bụng. Trần Đa Tử trong khoảnh khắc gặp chế ước, đế tang, trắng bệch như người chết sắc mặt cứng đờ, làm. Xong này hết thảy lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, mỗi chuyển một chút đầu phương hướng, liền sinh ra một viên đầu, mặt chiều tứ phương, tiếp theo, đế tang, cất bước đi phía trước. Tức khắc hóa phân vì bốn đạo quỷ ảnh, muốn đi hướng bốn phương tám hướng, Triệu Phúc Sinh nhìn thấy Trần Đa Tử nguy cơ. Trong lòng căng chặt, mà khi hạ chi cấp, là muốn ngăn cản, đế tang, mất khống chế thoát đi, nàng chỉ có nhẫn tâm quay đầu. Chỉ hô một câu, lớn nhỏ phạm, trợ giúp nhiều tử, tiếng nói vừa dứt, nàng lấy ra người quỷ tiên quấn quanh đánh thần tiên, đem hai người hợp thành nhất thể. Tiếp theo hướng, đế tang, phương hướng ném đi, hôm nay ngươi nơi nào cũng đi không được. Nhị tiên hợp nhất, uy lực vô cùng. Tiên ảnh vung ra, ngay sau đó cuồng phong gào thét, sát khí quay cuồng, tiên ảnh chuyển động hóa thành thực chất quỷ thằng, bện thành một chương vô cùng lớn vô cùng thiên la địa võng. Vào đầu từ, đế tang, đỉnh đầu chụp xuống, đem bốn đạo, đế tang, quỷ ảnh bao phủ ở bên trong, mỗi cái, đế tang, phía sau đột nhiên trào ra. Một vòng huyết kính. Nhưng kính mặt vừa mới hình thành, đánh thần tiên lực lượng ngay sau đó áp chế, co rút lại, huyết kính không tiếng động vỡ vụn, đánh thần tiên co rút lại. Đè nén, khiến cho bốn gã, đế tang, ảo ảnh lùi lại. Tiện đà hợp bốn vì một, tiên ảnh thâm nhập, đế tang, nội bộ. Áp bách này sát khí, cắt thúc thứ tư chi lực. Phá này ngụy mạo luân hồi pháp tắc, đảo này huyết kính, làm này vô pháp chiếu lệ quỷ, sinh linh, đế tang, áo đen kích động, nội bộ truyền đến, hắc hắc, tiếng cười, nhất xuyến xuyến ra người người giấy từ, hắn, cổ tay áo. Bên trong phi dũng mà ra, còn chưa rơi xuống đất hiện hình, Triệu Phúc Sinh đã đến phụ cận, một vòng huyết nguyệt treo ở nàng phía sau. Trở thành nàng tốt nhất phụ trợ chi lực, huyết nguyệt mặt ngoài quang ảnh di động. Huyết quang trấn áp dưới, người giấy còn chưa đứng thẳng, ngay sau đó không gió tự cháy, hóa thành phi hôi yên diệt. Triệu Phúc Sinh bên này kiềm chế, đế tang, nhị phạm, Trần Đa Tử một bên cũng chưa nhàn giật, Trần Đa Tử trúng chiêu khoảnh khắc. Nhị phạm nghe theo Triệu Phúc Sinh chi lệnh, hướng Trần Đa Tử vội vàng chạy tới, một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh người, hai người bắt được cánh tay của nàng. Trần Đa Tử đã vô pháp đứng vững, luân hồi huyết trì bên trong đại lượng quỷ trành bị nhét vào quỷ. Mẫu thai tuế, khâu hoàn chỉnh quỷ mẫu thai tuế chi hung hãn. Hơn xa hiện tại Trần Đa Tử lực lượng có khả năng trấn áp, nàng lập tức sắc mặt cứng đờ. Lệ quỷ lực lượng khoảnh khắc xâm nhập nàng toàn thân, ở Trần Đa Tử sắp lệ quỷ sống lại khoảnh khắc. Nhị phạm bắt được nàng, quỷ mẫu oán sát chi lực. Ở cảm ứng được nhị phạm hơi thở tồn tại khoảnh khắc. Lập tức rời đi, huyết vân đem ba người cùng nhau vây quanh. Nhị phạm sắc mặt xanh mét, cố nén khủng bố, đem tay duỗi nhập Trần Đa Tử trong bụng. Đem một đoàn huyết vân, chào, khởi, hợp ba người chi lực. Miễn cưỡng cùng quỷ mẫu thai tuế cập đầy bụng quỷ thai đạt thành cân bằng. mà lúc này một khắc xương. Triệu Phúc Sinh lấy đánh thần tiên chế trụ, đế tang, khoảnh khắc. Hứa Ngự hự thân, nàng một con mắt đồng nhìn về phía đế tang. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Hứa Ngự trong mắt liền chảy ra máu tươi, bất quá Hứa Ngự cũng không có lùi bước. Nàng thủ đoạn vừa truyền, lấy ra càn khôn bút, quỷ bút vừa hiện thế. Ngay sau đó toàn thân dũng huyết, viết ra chữ viết mơ hồ không rõ. Vô pháp thành hình, càn khôn bút viết nói. Vô pháp mạo phạm không biết tên tồn tại, vô pháp mạo phạm thần minh. Cấm tham thính không hiểu rõ tồn tại tương lai. Hứa Ngự trên mặt lộ ra quật cường chi sắc, càng thêm nhìn thẳng quỷ thần. Lệ quỷ lực lượng bắt đầu ăn mòn nàng quanh thân, nàng cá nhân ý chí ảnh hưởng lệ quỷ pháp tắc, quỷ vật cảm ứng được nàng chấp niệm, cùng nàng chấp niệm hợp hai làm một, theo Hứa Ngự cùng quỷ vật tương kết hợp càng sâu. Bản thân đã ở vào nửa quỷ sống lại trạng thái, cảnh này khiến nàng lực lượng xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, quỷ bút chịu ảnh hưởng. Thế nhưng bắt đầu run run rẩy rẩy đề bút viết nhanh. Cố nhân cửu ước, ứng mà chưa tuân, một ly quỷ canh, quên mất tiền đồ, kim thân pho tượng, trấn áp ngươi hình, quỷ nói chi tâm, cũng không kiên định, thiên đạo pháp tắc, vô pháp ngăn cản, 18 địa ngục, vây người chân thân, con đường từng đi qua đi khi lộ. Kế thừa tổ tông chi trí, vĩnh trấn địa ngục, hóa thành pháp tắc, theo quỷ bút một viết nhanh, thành hình khoảnh khắc, ngay sau đó hóa thành huyết chú, đế tang, chuyển qua đầu. Nhìn thẳng quỷ bút, hắn, cho dù động tác chịu trói. Ánh mắt nhìn thẳng càn khôn bút, chữ viết khoảnh khắc, này mấy hành chữ to ngay sau đó quân lính tan rã, tự thể tán hình. Hóa thành huyết quang lưu dũng mà xuống, Hứa Ngự đã chịu phản phệ. Độc nhãn trở nên đỏ bừng như máu, nhưng tiểu hài tử cũng không lùi bước. Nàng máy móc đứng ở tại chỗ, quỷ lần nữa viết nhanh. Cố nhân cửu ước, ứng ngạc thưa tuân, theo chữ viết từng hàng viết ra. Quỷ tự đan chéo thành xiềng xích giống nhau tồn tại, liên tiếp triền bó thành đế tang. Phụ trợ đánh thần tiên cùng nhau trói buộc này quỷ thân, huyết nguyệt chiếu rọi. Hoàng Tuyền khai đạo, phong đô quỷ môn hiện hình, Lưu Nghĩa chân kim thân hiện thế, chấn quỷ pháp tắc khởi động, kim mang chiếu hướng, đế tang, quỷ khu, Triệu Phúc Sinh ý thức ở địa ngục bên trong siêu tầm. Tìm kiếm tạ thị lệ quỷ bóng dáng, nàng mượn dùng tạ thị pháp tắc. Dẫn hướng, đế tang, người đi dương, quỷ đi âm, nàng đã đến pháp tắc chi giai. Một khi mượn dùng lệ quỷ pháp tắc, nháy mắt đem tạ thị dẫn quỷ chi thuật phát huy đến mức tận cùng. Ta đi một bước, quỷ kiêng một đường, lấy ta dấu chân, đo đạc lệ quỷ, cùng ta hành. Cùng ta hành, Triệu Phúc Sinh kêu gọi khoảnh khắc, pháp tắc cùng, đế tang, chi gian hình thành kiềm chế, mặt đất xuất hiện một cái sâu đậm dấu. Chân, dấu chân vừa hiện. Đế tang, cầm lòng không đậu bước ra bước chân, nhưng, hắn, tự nhiên không cam lòng chịu trói. Với người, vì thế bóng ma khoảnh khắc bạo trướng, bóng ma bao trùm dưới, huyết nguyệt vô pháp xuyên thấu trong đó. Hắc hắc ha ha, âm hiểm cười trong tiếng, vô số lệ quỷ hiện hình, chỉ là lệ quỷ rơi xuống đất khoảnh khắc. Thẩm Nghệ Thu quỷ ảnh hiện thế. Liên tiếp huyết dấu chân xuyên tròng lên này đó lệ quỷ chi chân, khiến cho đế tang vô pháp mượn xác thoát thân, lệ quỷ hóa thành hắc hôi. Đế tang bị bắt đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, hắn quay đầu chuyển động. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh lại triệu quỷ đăng, không đợi hắn lại sử thần thông. Quỷ đăng bén rễ nảy mầm, hóa thành một gốc cây quỷ thụ. Quỷ thụ ngưng kết quỷ trành. Quỷ trành gọi hồn, tăng hùng võ, tăng hùng võ, cùng với quỷ trành gọi hồn. Này đó quỷ trành khuôn mặt biến ảo, hóa thành Lưu Văn Thanh, hóa thành Tang Hùng Sơn, hóa thành La Sát đủ loại cùng Tang Hùng Võ đã từng tương quan người khuôn mặt sống sờ sờ hiện hình. Xuất hiện ở Đế Tang trước mặt, lôi kéo hắn lực chú ý, tranh thủ thời cơ này. Triệu Phúc Sinh lôi kéo hắn về phía trước, hai bên lẫn nhau thuộc về phi phàm đại quỷ. Pháp tắc cử trọng nhược khinh, hai người hình thành giằng co. Pháp tắc chi lực cắt, Đế Tang, sát khí đồng thời. Cũng cắt Triệu Phúc Sinh tự thân chi lực, người giấy trương chán đời chi tâm không dung khinh thường. Nhưng Triệu Phúc Sinh muốn giữ gìn nhân loại, che chở Vạn An huyện lực lượng đồng dạng không rơi hạ phong, tuyệt vọng cùng hy vọng va chạm. Khoảnh khắc chạm vào là nổ ngay, hai bên các hiện thần thông, Đế Tang muốn chạy trốn. Nhưng bốn phía che kín hỗn độn quỷ dấu chân, hắn quay đầu khoảnh khắc. Lệ quỷ ghi hồn, bờ đối diện nở khắp huyết hoa, vây triền, hắn bước chân. Càn khôn bút nguyền rủa hạn chế, hắn, hành vi. Trước tiên viết xuống sấm ngôn vô hình chung, trói buộc, Đế Tang ý chí. Lệnh, hắn, không thể không y chú hành sự, phục hồi tinh thần lại trần đa tử. Nhị phạm đạp bộ về phía trước, ba người chịu lệ quỷ chi khí ảnh hưởng. Ở vào lệ quỷ nửa sống lại trạng thái, quỷ khí dày đặc. Nhị phạm tay các cầm một cái huyết cuống rốn, kia huyết cuống rốn phảng phất từ vô. Số lệ quỷ oan hồn sở chế, lẫn nhau lộn xộn, Ninh vì kiên cố không phá vỡ nổi vũ khí sắc bén. Đối quỷ vật hình thành kinh sợ, trấn áp, Đế Tang, đi trước, mọi người lực có không kịp. Nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mọi người sinh từ hiện ra. Cùng Triệu Phúc Sinh hợp mà làm một, hy vọng lập tức chiếm cứ thượng phong. Ninh vì một sợi dây thừng, kéo túm, Đế Tang, đi trước. Cùng ta hành, Triệu Phúc Sinh sắc mặt cứng đờ kêu, cùng ta hành. Nàng đi phía trước đặt chân một bước, Đế Tang, chân liền chịu trói. Đi theo nàng phía sau, hắn, mỗi sử quỷ kế pháp tắc. Đánh thần tiên liền lạc đến càng khẩn. Thâm nhập, hắn, quỷ khu, Triệu Phúc Sinh dẫm nhập hoàng tuyền đạo. Lệ quỷ lực lượng xâm nhập nàng quanh thân, bắt đầu ăn mòn nàng ý chí, lệnh nàng ký ức hỗn loạn, nhưng theo nàng lệ quỷ hóa càng sâu. Nàng pháp tác chi lực càng không dung khinh thường, lúc này không có người so đo tự thân sinh tử, vô. Luận là coi sinh mệnh như không có gì khoái mãn chu. Cũng hoặc là đã từng tham sống sợ chết Phạm Thị huynh đệ, mọi người chỉ có một cái ý niệm. Tuyệt không thể làm người giấy trương chạy thoát sinh thiên. Vì Vạn An huyện lưu lại mối họa, nơi này là mọi người kinh doanh nơi. Là đại gia hy vọng bắt đầu, khoái mãn chu ở Vạn An huyện trung sinh ra. Vạn An huyện nội bảo tồn nàng bi thương ký ức, nhưng đồng thời cũng mang cho nàng hy vọng cùng cứu rỗi. Trần Đa Tử đã từng yếu đuối vô cùng, chịu mẫu thân ảnh hưởng rất sâu, nhưng ngự quỷ lúc sau, gia nhập trấn ma tư đoàn đội, mới rốt cuộc tỉnh ngộ, ý thức được chính mình nhân sinh đều không phải là chỉ có sinh nhi dục nữ. Hoàng Tuyền bộ đạo nội, Triệu Phúc Sinh trước mắt bắt đầu hoảng hốt, quá vãng ký ức vào lúc này bắt đầu hiện lên, bốn phía nở khắp quỷ dị hoa hồng. Phấn hoa hóa thành huyết vụ phiêu tán ở giữa không trung. Đã từng cùng nàng đánh quá giao tế người cùng quỷ chờ khuôn mặt nhất nhất từ nàng trước mắt xẹt. Qua, hoàng tuyền cuồn cuộn, nội bộ người chết xương sọ chìm nổi, gầu đầu thôn. Đã từng bảo án dẫn đường võ đại kính khuôn mặt hiện lên. Tươi cười đầy mặt hướng nàng đi tới, nhưng ở cùng nàng chạm mặt khoảnh khắc. Lại trong lòng sợ hãi, lùi bước trở về, khoái lương thôn trung, vì nàng dẫn đường trang lão thất xuất hiện tại nàng trước mặt. Nói, đại nhân, quỷ nói bên này thỉnh, nhưng tiếng nói vừa dứt, lại sợ hãi Triệu Phúc Sinh lực lượng, khoảnh khắc thân thể huyết nhục khô hủ, hóa thành một cốt bạch cốt ngã xuống đất, lăn xuống tiến một bên hoàng tuyền, trang tứ nương tử ở huyết hoa tùng trung ngao du. Âm sai đầu trâu, mặt ngựa không biết khi nào đi theo nàng bên cạnh người. Loạn tượng hiện lên, đánh sâu vào nàng ký ức, đúng lúc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài vang ở Triệu Phúc Sinh bên tai. Hà tất đâu, đó là một đạo tuổi trẻ, rồi lại lộ ra một loại chỉ có Trầm Mộ Chi năm lão nhân mới có mỏi mệt cảm giọng nam, Triệu Phúc Sinh. Ngươi rất tốt tiền đồ, hà tất bồi ta chịu chết, Tang Hùng võ thanh âm vang lên, hoàng tuyền bất quy lộ. Một khi bước lên này một cái lộ, không ngừng ta không có cách nào quay đầu lại, người cũng không có cách nào quay đầu lại, Triệu Phúc Sinh. Ai là Triệu Phúc Sinh? Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, lưu manh ngạc ngạc ý niệm lập tức mới quy vị. Nàng tự hỏi một lát, Nga, ta là Triệu Phúc Sinh. Tang Hùng Võ nghe được nàng, lời nói ngắn ngủi trầm mặc một lát. Hoàng tuyền trên đường, có đi mà không có về, lệ quỷ địa ngục, tiến vào lúc sau liền sẽ quỷ vật sống lại, ngươi lấy tự thân chấn ta, đáng giá sao? Triệu Phúc Sinh suy nghĩ dần dần thanh minh, nàng nghe nói lời này, hoảng hốt sau một lúc lâu, mới nói, đáng giá, người giấy trương tung hoành nhân thế mấy chục năm thời gian, trong lúc nhiều lần phạm tội huyết án, trực tiếp, gián tiếp dẫn tới người tử vong vô số kể, tội ác chồng chất, âm ti pháp tắc vô pháp thanh toán không biết tên tồn tại tội nghiệt. Nhưng Triệu Phúc Sinh một khi gia nhập trong đó, địa ngục hình thành tuần hoàn, pháp tắc uy lực lập tức liền có thể áp đảo đại quỷ phía trên. Tự nhiên liền có thể thanh toán, hắn, cuộc đời, ngươi chi hại. Không ở với chính ngươi bản thân, mà là một loại ác niệm, loại này ác niệm đại biểu thế gian oán độc chi sát. Cho nên mới sẽ hấp dẫn lệ quỷ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, ta muốn đem ngươi quan vào địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Phúc Sinh nói, người giấy trương thở dài. Chính là thế gian không có Tang Hùng Võ. Tiếp theo cái người giấy trương sớm hay muộn sẽ xuất hiện, hư chính là thế đạo. Hư chính là chế độ, cá nhân xuất hiện chỉ là thuận thế xuất thế mà thôi, nhưng là thế gian dễ có người giấy trương, lại khó có Triệu Phúc Sinh. Người giấy trương nói, ngươi nếu đã chết, thế gian mới thật sự vô cứu, không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ngươi là ác gương tốt, ta cũng chỉ là đại biểu hy vọng tân sinh, chính như nàng trước đây theo như lời. Đã không có một cái Triệu Phúc Sinh. Tương lai sẽ có một cái khác, Lý Phúc Sinh, Vương Phúc Sinh, xuất hiện, nhân loại cứng cỏi viễn siêu mong muốn, huyết hồng quỷ cảnh. Sở hữu lệ quỷ tất cả đều biến mất, không biết khi nào. Triệu Phúc Sinh trước mặt xuất hiện một uông huyết trì, kia trì mặt bình tĩnh. Bóng loáng, giống như một mặt huyết kính, kính nội chiếu rọi ra, đế tang, thân hình. Nhưng không lâu lúc sau, kia thân ảnh biến ảo, cuối cùng hóa thành một người tuổi trẻ nam nhân thân ảnh, kia nam nhân thân xuyên nhăn rúm gió thanh. Bố áo trên, hạ thân xứng đỏ thấm quần, ống quần lấy dây cột trói buộc, thoạt nhìn thập phần giỏi giang lưu loát bộ dáng, hắn eo quải một phen mang huyết đại đao. Khuôn mặt thượng một cái huyết sẹo ngang qua nửa nghiêng đầu lô. Đây là lúc ban đầu chạy ra quỷ vực. Tang Hùng Võ thật hình, ta còn có tâm nguyện chưa xong, hắn nói. Tâm nguyện không được, không vào địa ngục, tuổi trẻ Tang Hùng Võ bình tĩnh cùng Triệu Phúc Sinh mặt đối mặt. Ngươi phán quyết âm ti, ta ở cùng Sơn huyện nhìn đến ngươi thế hách tấn di giải oan. Ngươi đã thân phụ pháp tắc, tự xưng là công chính, như vậy cũng nên đối ta bình đẳng. Phán quyết ta cuộc đời, ngươi muốn thế nào? Triệu Phúc Sinh nhìn về phía hắn, Tang Hùng Võ đạo. Ta tưởng giải oan, Triệu Phúc Sinh hỏi, ngươi có gì oan khuất? Tang Hùng Võ đạo, ta nhớ không được, sự tình quá nhiều, ta yêu cầu ngươi giúp ta nhớ tới, cùng Sơn huyện hách thị trong phủ. Triệu Phúc Sinh phán quyết âm ti pháp tác đã thành, Nhật Du Thần Chu Quang Lĩnh hiện thế, lệ quỷ hồi. Hồn pháp tác khởi động, dấu chân bộ trụ tang hùng võ, hắn cũng không có phản kháng, mà là trầm mặc, thuận theo tiếp nhận rồi lệ quỷ hồi hồn, hồi hồn pháp tác dẫn hắn trở lại quá khứ, hắn trong lòng. Cùng sở hữu số hận, hắn cất bước lui về phía sau. Mỗi lui một bước, bốn phía quang cảnh tật biến, lui đến vài thập niên trước. Tang thị cũ từ trong vòng, khi đó tang thị cũ từ như cũ rách nát. Hủ bại, nặng nề, ho khan thanh từ này đó rách nát phòng ốc mỗi cái góc thấu ra tới. Hóa thành một loại tuyệt vọng, tử vong hơi thở, đó là một cái sương mù dày đặc sáng sớm, thiên còn chưa đại lượng. Thái dương giống như vĩnh viễn chiếu không tới nơi này. Tấu chương xong, hết chương.